pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 114 Dịch Dương. Thực xin lỗi 6, đệ nhị càng, nhìn này cả nước núi sông một mảnh hồng. Tư Minh Hạo khó khăn, ăn đi, hắn thật sự là, ăn không vô a, không ăn đi, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đây chính là nhập học không sai biệt lắm một tháng. Tần Minh Nguyệt lần đầu tiên đáp lại hắn hơn nữa còn giúp hắn điểm cơm chia thức ăn. Khó khăn mở ra cái chỗ hồng, tuyệt đối không thể lùi bước a. Tư Minh Hạo khổ tâm chăm truyền, nhìn Tần Minh Nguyệt sắc mặt đã dần dần không có tươi cười. Đào hạ quyết tâm, ăn, cần thiết ăn, chầu này cơm ăn đến Tư Minh Hạo là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mỹ nhân ở bên, tươi cười như hoa, còn không dừng cho hắn chia thức ăn. Liền tính là độc dược Tư Minh Hạo cũng vui vẻ chịu đựng. Ngày mùa thu sáng lạn dương quang hạ, cửa kính biên, tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, một cái ôn nhu chia thức ăn, một cái ăn uống thỏa thích, thoạt nhìn tương đương đẹp mắt. Đương nhiên, nếu xem nhẹ bởi vì cay đến hỏng mất mà thường xuyên vang lên tê tê, hút không khí thanh cùng với soái nam đã có thể so với lạp xưởng miệng nói. Lâm Tịch nhìn bị trà đạp đến gần như hỏng mất Tư Minh Hạo. Trong lòng cười lạnh, so với hai cái gia đình suy bại cùng như vậy nhiều người tử vong. Hôm nay này đốn liền khai vị đồ ăn đều không tính là. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lâm Tịch tiếp đón tới phục vụ sinh, một chén nhỏ cà chua thịt bò canh, rút tí khoai lang, nhanh lên đi lên, tốt, phục vụ sinh mặt mang mỉm cười lui xuống. Trong lòng vô cùng hâm mộ cái kia soái nam, cho nên nói, sẽ đầu thai cũng là hạng nhất kỹ thuật a. Bị hâm mộ soái nam hiện tại cảm giác đều có thể nháy mắt biến thân phun hỏa bạo long. Toàn bộ thực quản cùng dạ dày đều là hỏa thiêu hỏa liệu. Bất quá hiện tại ăn tốc độ nhưng thật ra đại đại đề cao. Bởi vì môi đã bị cay đến chết lặng, mộc có cảm giác. Nhìn phục vụ sinh đoan quá lưỡng đạo đồ ăn tức khắc giống như thấy cứu tinh. Tư Minh Hạo nước mắt đều mau xuống dưới. Cuối cùng đi lên lưỡng đạo không có ớt cay đồ ăn. Không đợi Lâm Tịch chia thức ăn. Bên kia đã quỷ chết đói đầu thai giống nhau hí lý khò khè ăn thượng. Loại này biết rõ bụng kỳ thật thực no rồi. Bởi vì quá cay lại còn muốn liều mạng ăn càng nhiều cảm giác. Thật sự là quá toan sàng. Nhưng mà, càng toan sàng còn ở phía sau, chính ăn đến dị thường vui vẻ Tư Minh Hạo đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt cổ quái, Lâm Tịch nháy đôi mắt, quan tâm hỏi, Tư Minh Hạo, ngươi làm sao vậy? Luôn luôn rộng rãi hào phóng Tư Minh Hạo trở nên, thực xấu hổ, ở ghế trên mặt xoắn đến xoắn đi. Lâm Tịch trên mặt hoang mang, trong lòng lại nhạc nở hoa, bản thảo cương mục vân, khoai lang đỏ. Có, bổ hư mệt, ích khí lực, thiện tỳ vị, cường thận âm công hiệu, lệnh người trường thọ thiếu tật, hơn nữa, bổ trung, cùng huyết, ấm dạ dày, phì ngũ tạng, chỗ tốt tự nhiên là nhiều. Chỗ hỏng sao, khoai lang đỏ đựng một loại oxy hóa môi. Loại này môi dễ dàng ở người dạ dày tràng đạo sinh ra đại lượng CO2 khí thể. Sau đó trải qua gia công lên men. Loại này khí thể trên cơ thể người, nội sẽ binh chia làm hai đường, hướng về phía trước mà đi gọi là, đánh cách xuống phía dưới mà đi. Tục xưng, đánh giám. Lâm Tịch nội tâm tiểu nhân đã ở cuồng tiếu. Thân ái tích Tư Minh Hạo, người nhất định phải nhịn xuống. Làm một cái nhẹ nhàng thế gia tử, ánh mắt trời soái nam, ở chuẩn bị đuổi theo làm lão bà Tần gia tiểu công chúa trước mặt đánh giám. Sẽ băng, rớt ngươi nhân thiết ngạch. Lâm Tịch phát hiện đối diện đột nhiên mặt hiện sảng khoái. Ngay sau đó trong không khí một trận mùi hôi truyền đến. Này có tính không hố người khác nhân tiện cũng hố chính mình. Muốn nói Tư Minh Hạo quả phi lãng đến hư danh. Cư nhiên thông qua không ngừng lay động hóa giải cái này nguy cơ. Thanh âm ngươi là giải quyết, nhưng là hương vị như thế nào giải thích? Lâm Tịch thực không phúc hậu bưng kín miệng, cái gì hương vị, hảo xú a, này tuyệt đối là ái muội kỳ nam nữ hẹn hò nhất xấu hổ sự tình. Đồng loại còn có ăn mặc bạch nhan sắc tiểu váy váy phát hiện đại di mụ tới. Tư Minh Hạo cũng ra dáng ra hình che miệng lại. Hơn nữa tả hữu chung quanh. Đúng vậy, như thế nào như vậy xú? Nếu không chúng ta đi về trước đi, Lâm Tịch một bàn tay làm cây quạt không ngừng quạt. Do dự nói, chính là ta còn không có ăn no đâu, mắt thấy Tư Minh Hạo vẻ mặt thống khổ. Hai chân lại bắt đầu không ngừng xoắn đến xoắn đi. Lâm Tịch lưu luyến nhìn thoáng qua cơ hồ không như thế nào động quá đồ ăn. Đứng dậy, hảo đi, dù sao như vậy xú cũng ăn không vô. Tư Minh Hạo vừa nghe. Như được đại xá, chạy nhanh cũng đứng dậy muốn đi. Phốc, phụt, theo hắn đứng dậy, Bất Nhã thanh âm truyền ra tới. Vẫn là không nhịn xuống. Tư Minh Hạo sắc mặt tức khắc vô cùng xuất sắc. Vừa rồi bị cái kia xú thí độc hại hàng xóm nhóm đồng thời nhìn về phía Tư Minh Hạo. Rốt cuộc phá án, xú nguyên tại đây, hảo xú, Lâm Tịch một bên kêu một bên đã mãnh lẻn đến nhà ăn cửa. Cái này nồi lão nương không bối. Tư Minh Hạo giờ khắc này hận không thể hôm nay sở hữu sự tình cũng chưa phát sinh quá. Hắn thà rằng cùng Tần Minh Nguyệt không có bất luận cái gì tiến triển. Trước công chúng biểu diễn liên hoàn thí, thật sự là quá mất mặt, hơn nữa Tư Minh Hạo người chung quanh toàn bộ đều che miệng nhanh chóng rời xa. Chỉ trừ hắn một cái một mình hiu quạnh, nhưng mà sự tình còn không có xong, Tư Minh Hạo bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, đau bụng không ngừng, làm một cái tận tình tận nghĩa bằng hữu. Lâm Tịch nâng hắn đi phòng y tế, kết quả mới vừa tiến phòng y tế. Tư Minh Hạo liền lấy báo tốc độ vọt vào toilet, tuy rằng chỉ là đơn giản đi tả, giáo y vẫn như cũ thực cẩn thận, hỏi đông hỏi tây nửa ngày xác định chỉ là ăn cái gì không chú ý khiến cho. Khai dược, dặn dò vài câu, Lâm Tịch nói tạ, chi kỷ nâng Tư Minh Hạo rời đi, giáo y hậu chi hậu giác nhớ tới, từ khi khai giảng tới nay, hắn nơi này chỉ có hai lần học sinh tiến đến chạy chữa. Giống như đều là cái này nữ sinh bồi, hai lần chạy chữa lý do đều thực kỳ ba, một cái là ăn cà tím năng đến chính mình mặt, một cái là ăn cơm ăn đến tiêu chảy, cái này trường học ẩm thực là tuyệt đối không dám qua loa. Không có khả năng tồn tại quá thời hạn hoặc là không sạch sẽ như vậy cách nói. Quả thật, trường học thức ăn thật là phi thường hảo, nhưng là thỉnh chú ý, tới nơi này học sinh. Cái nào không phải sơn chân hải vị nuôi lớn, chẳng lẽ là cái kia nữ sinh vấn đề, chút nào không biết chính mình chân tướng giáo y hất hất đầu. Dù sao mặc kệ vì cái gì đều không phải hắn một cái nho nhỏ giáo y có thể xen vào. Chỉ cần không liên lụy đến hắn là đến nơi, đem Tư Minh Hạo nâng đến trong phòng học, tự nhiên có Tư Minh Hạo trung thực ủng độn đưa hắn hồi ký túc xá. Lâm Tịch thám chọc chọc nghĩ. Chỉ sợ Tư Minh Hạo đồng học muốn ở nhà ăn tuyệt tích giang hồ thật lâu. Những người ruồi bọ không tới, bổn cung liền có thể an tâm dùng bữa lạc. Trên thực tế, Tư Minh Hạo cùng ngày liền về nhà, dù sao cũng cuối tháng, mỗi tháng đều đầy hứa hẹn kỳ ba ngày kỳ nghỉ. Đương nhiên những cái đó rời nhà khá xa cũng có thể nhiều xin mấy ngày. Giáo phương cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, tới nơi này cái nào là vì hảo hảo đọc sách nỗ lực học lên đâu. Giáo phương yêu cầu là một khi tiến vào vườn trường trong vòng. Không đến cuối tháng, cấm tùy ý xuất nhập, rốt cuộc đều là phú hào con cháu. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ai đều gánh không dậy nổi. Đương nhiên, Tư Minh Hạo hồi chính là ở bản địa biệt thự, tự nhiên là sẽ không hồi xa ở Ma Đô ra. Cùng phụ thân đơn giản hội báo một chút trường học trạng huống. Hắn chỉ nói cùng Tần Minh Nguyệt đã đáp thượng lời nói có tiến triển. Tần Minh Nguyệt còn chủ động cho hắn chia thức ăn từ từ. Những cái đó mất mặt sự tình, tự nhiên là sẽ không theo nhà mình lão ba nói lên. Lão ba ở điện thoại bên kia cổ vũ hắn, nói chỉ cần bắt lấy Tần Minh Nguyệt, cuối năm mang về nhà lượng cái tướng. Liền khen thưởng hắn kia chiếc Tư Minh Hạo tâm thủy đã lâu Bugatti Veyron. Hết chương.